Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3937, huyết mạch hoa tộc thượng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy ra một con dao găm, Roegri cắt đứt lòng bàn tay, máu tươi nhỏ vào bên trong một chén trà. Uống nó đi, lông mày Lạc Khuynh Thành nhảy dựng. Em muốn làm gì? Diệp Bắc Minh giơ chén trà. Uống đi rồi chị sẽ biết. Lạc Khuynh Thành do dự, nếu như em dám đùa cợt chị, em sẽ chết chắc. Đón lấy chén trà, cô ấy uống một hơi cạn sạch. Một giây sau, Lạc Khuynh Thành cảm giác toàn thân khô nóng, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng, máu trong cơ thể như thể sôi trào. Cô ấy tức giận nhìn Diệp Bắc Minh, em đã làm gì chị? Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn cô ấy. Giải độc, Lạc Khuynh Thành sững sờ. Một giây sau, cô ấy kinh ngạc phát hiện mặt ngoài cơ thể mình chảy ra một lớp máu đen. Theo càng ngày càng nhiều máu đen trào ra, tình trạng cơ thể cô ấy chợt tốt lên. Làm sao có thể, máu đen này là cái gì? Lạc Khuynh Thành giật nảy mình. Diệp Bắc Minh đáp, là máu của thú hoàng mà độc cô bá đạo bảo chị uống. Sau khi chị uống máu tươi của em vào, trực tiếp ép chúng ra khỏi cơ thể. 3 ngày 1 lần, chị uống thêm 2 lần xê có thể ép ra toàn bộ máu độc. Lạc Khuynh Thành hoàn toàn tin tưởng Diệp Bắc Minh. Cô ấy thật sự trúng độc. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh lại lấy ra giấy bút, viết xuống một đơn thuốc. Cả đơn thuốc này nữa. Chị dùng nó đi. Lạc Khuynh Thành đón lấy xem xét. Đơn thuốc này là để làm gì? Đều là một vài dược liệu thường gặp. Cô ấy tiện tay là có thể gom đủ. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói. Chị liệu nội tiết mất cân đối. Tính tình chị quá nóng nảy, bất lợi cho đợt trị liệu tiếp theo. Lạc Khuynh Thành khế quát một tiếng. Cút, Diệp Bắc Minh xoay người rời đi. 3 ngày 1 lần, đã đến giờ thì chị tự mình tìm đến tôi uống máu tươi. Chờ đến khi hóa giải hết máu độc bên trong cơ thể chị, em có thể giúp chị khôi phục sức mạnh của cảnh giới thần hoàng. Đi đến cửa đại điện, đột nhiên anh dừng bước lại. Em cũng có một câu hỏi. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện AZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.